Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hừ, chúng ta đi, bị Diệp Băng cùng Nghiêm Phong như là hát đôi đồng dạng đùa giỡn. Tiêu Bất Thông cùng Lô Dương sắc mặt càng là âm trầm được như muốn chảy ra nước. Thống soái Tiêu Khải ngược lại là đi được tiêu sái. Bọn hắn hiện tại lưu tại nơi này, chỉ có thể là bị người chế giễu. Bởi vậy Tiêu Bất Thông hung hăng chừng thiếu niên mặc áo trắng kia một chút. Cuối cùng chỉ có thể là oán hận lên tiếng, mang theo rất nhiều thống soái đội chấp pháp cường giả, xám xịt rời đi Lăng Vân quân doanh, gặp qua tướng quân đại nhân. Chờ được những người ngoài kia đều sau khi rời khỏi, vừa rồi tại nơi này vây xem mấy vị Lăng Vân quân đô thống, đều là cùng nhau đến gần, khom người hướng Diệp Băng thi lễ một cái, trong miệng tiếng hô cũng là cực điểm cung kính sở trường. Nhất là cái kia Khấu Trọng, giờ phút này trong lòng cực kỳ cảm khái a, nhớ ngày đó tại Diệp Băng vừa mới lên làm đô thống thời điểm, hắn còn có chút không phục, còn tại đem trong quân trướng châm chọc khiêu khích qua, nhưng là bây giờ, cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên, không chỉ có là tại Thủ Vân Thành đại chiến thời điểm cứu mình một mạng, còn lắc mình biến hóa, biến thành chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Giờ khắc này ở Khấu Trọng trong lòng, Diệp Băng vô luận là băng lực tu vi, hay là thân phận địa vị, thậm chí là cái kia phần chuyện cũ sẽ bỏ qua lòng dạ, đều là hắn còn kém rất rất xa, hắn đã sớm buông xuống lúc trước những cái kia lòng ghen tị. Làm một cái thực lực người mạnh hơn ngươi, có thể để ngươi có lòng tin đuổi theo thời điểm, ngươi mới có thể sinh ra lòng ghen tị, thế nhưng là làm ngươi liền đối thủ bóng lưng đều không nhìn thấy. Vậy chưa e ngại, chỉ sợ sẽ là sùng bái, đến mức mặt khác cùng Diệp Băng nguyên vốn cũng không có oán khe hở đô thống bọn binh sĩ. Giờ phút này đều là một trận gieo hò, nghĩ đến trước kia Lăng Vân quân biệt khuất, bọn hắn hôm nay liền có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Thử hỏi tại toàn bộ Hàn Thiết quân thậm chí là tại toàn bộ Hàn Nguyệt đế quốc, ai còn có thể đem thống soái Tiêu Khải huyên náo đầy bụi đất. Cuối cùng còn đại thắng mà về, chỉ sợ Diệp Băng hôm nay hành động, không chỉ có xưa nay chưa từng có, cũng muốn sau này không còn ai. Đương nhiên, một chút lão luyện thành thục hạng người, lại là lòng sinh lo lắng. Dù sao hôm nay Diệp Băng đắc tội nhị hoàng tử Tiêu Khải a. Hơn nữa còn là Hàn Thiết quân thống soái đại nhân, nếu là vị này thống soái đại nhân tại sau này làm việc bên trong, quyết định chủ ý muốn cho Lăng Vân quân tiểu hài xuyên, cái kia chỉ sợ Lăng Vân quân tương lai thế cục, có thể so với Lăng Ba tướng quân tồn tại thời điểm còn muốn không bằng a. Diệp Băng tự nhiên là không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn mục đích cuối cùng nhất là đem Tiêu Khải một đám nhổ tận gốc. Vô luận là vì Tiết Mãnh báo thù, hay là vì Triệu Lăng Ba báo thù, hắn cùng cái kia nhị hoàng tử một đám, đều nhất định không có khả năng chung đứng giữa thiên địa. Tốt, Lăng Vân quân hết thảy như cũ, lần này Thủ Vân Thành chi chiến, ta Lăng Vân quân tổn thất nặng nề, 6 tháng cuối năm tân binh chiêu mộ, nhưng phải để ý một chút. Diệp Băng khoát khoát tay, đợi đến giữa sân an tĩnh lại sau đó, rốt cục phát ra chính mình lên làm Lăng Vân tướng quân thứ một cái mệnh lệnh. Có lẽ cái này cũng không thể coi là mệnh lệnh, bởi vì đây đã là Hàn Thiết quân cố định mô thức. Bất quá đang nghe tân binh chiêu mộ 4 chữ thời điểm, Nghiêm Phong Tần Nhược bọn người là cảm thấy cảm khái. Hồi tưởng lại hơn nửa năm trước cùng Diệp Băng cùng một chỗ tiến hành nhập quân khảo hạch tình hình, thật sự là phảng phất giống như cách một thế hệ. Phải biết khi đó Diệp Băng còn vẻn vẹn một cái đại băng lực thiếu niên a, ai biết lúc này mới lớn thời gian nửa năm đi qua, liền đã trở thành Lăng Vân quân một tướng quân đại nhân. Tại Nghiêm Phong bọn người trong lòng đều có một cái suy đoán, liền vị này tấn thăng tốc độ, chỉ sợ không chỉ có là tại Hàn Nguyệt đế quốc, toàn bộ Huyền Băng đại lục bên ngoài băng vực tất cả trong đại đế quốc đều là số một a. Thật là một cái yêu nghiệt, vô số cảm khái tới cuối cùng đều biến thành một câu nói như vậy. Cái này người so với người làm người ta tức chết, giờ phút này đám người âm thầm thề, cho dù chết cũng đừng đi cùng cái này tên biến thái so sánh. Như thế sẽ tự ti chết, tản đi đi, đối với bọn gia hỏa này ý nghĩ, Diệp Băng căn bản không có nửa điểm để ý, phất phất tay, sau đó nghiêng đầu nói ra, Tần Nhược, cùng ta về Tần gia nhìn xem phụ mẫu, nha, tại trước mặt nhiều người như vậy, nghe Diệp Băng nói ra lời này, giống như là về nhà ngoại đồng dạng, làm cho Tần Nhược cái này tùy tiện cô nương, sắc mặt vậy mà đều có chút hồng nhuận phơn phớt, thật sự là chuyện lạ một cọc, lão đại, ta cũng muốn đi, ngay tại Diệp Băng vừa mới bước ra một bước thời điểm. Nghiêm Phong đột nhiên nhảy ra ngoài, xem ra hắn đối Tần Nhược vẫn còn có chút nhớ mãi không quên a. Cũng không muốn hai người đơn độc ở chung quá nhiều thời gian. Đi cái gì đi, nếu là trong vòng một tháng không đột phá nổi tứ đoạn bạo băng lực. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nhưng mà nghênh đón Nghiêm Phong, chỉ là một cái vang dội bạo lật. Nghe được Diệp Băng trong miệng nói như vậy về sau, vị này Nghiêm gia thế tử khuôn mặt lập tức sụp đổ xuống dưới. Lão đại, ngươi để ra hỏa này trong một tháng đột phá đến tứ đoạn bạo băng lực. Có chút quá làm khó hắn đi. Một bên Lâm Hưu có chút cười trên nỗi đau của người khác. Mặc dù thoạt nhìn là lại khuyên giải, kỳ thực là khích tướng. Hắn cùng Nghiêm Phong tranh đấu nhiều năm, đối với lẫn nhau tính cách đều là hiểu khá rõ. Hừ, không phải liền là tứ đoạn bạo băng lực sao? Lại có cái gì khó rồi? Quả nhiên, tại Lâm Hưu tiếng nói vừa mới rơi xuống sau đó, Nghiêm Phong cũng không còn tranh cãi muốn đi theo Tần gia. Trực tiếp là thân hình lóe lên, hiển nhiên là muốn nắm chặt mỗi một phần mỗi một khắc tu luyện. Nhanh chóng đạt tới Diệp Băng yêu cầu, đi đi, trấn an Nghiêm Phong sau đó, Diệp Băng lần nữa phất phất tay. Sau đó một nam một nữ thân hình rất nhanh biến mất tại liên doanh nơi xa. Làm cho rất nhiều Lăng Vân quân binh sĩ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Bởi vì hai ngày này phát sinh sự tình, thật sự là quá làm cho bọn hắn trở về chỗ. Đế đô Nam Thành, Tần gia, hôm nay Tần gia trước phủ vẫn như cũ cực kỳ náo nhiệt. Dù sao hôm qua ở trong Lăng Vân quân doanh chuyện phát sinh còn không có truyền tới. Lại phát sinh chuyện hôm nay, như vậy xem ra mà nói, bên ngoài đối với Diệp Băng suy đoán, căn bản cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Những này đế đô gia tộc chi chủ, tự nhiên đều là muốn tới bái phỏng Diệp Băng phụ mẫu. Chỉ bất quá ngoại trừ cái kia tam đại gia tộc thứ hai Dừng Nghiêm hai nhà gia chủ bên ngoài. Đoạn thời gian này đến nay, căn bản không có cái thứ ba gia chủ có thể đi vào Tần gia. Phiền phức nhường một chút, mọi người ở đây tranh nhau tiến đến tìm Tần gia gia chủ Tần Đông Nghiệp nói chuyện. Muốn tìm phương pháp tiến vào Tần phủ bái kiến ngay miệng. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm, làm cho không ít người đều là chú ý tới. Ngũ đoạn bản mệnh băng lực, một số người quay đầu, thấy cái kia cũng chỉ là một cái ngũ đoạn bản mệnh băng lực lão đầu. Còn có một cái cánh tay trái đủ khuỷu tay mà đứt trung niên nhân thời điểm. Tất cả đều mặt hiện lên vẻ khinh bỉ, nghĩ thầm liền tu vi như vậy, còn muốn đi đến chen, cũng quá không có nhãn lực độc đáo đi. Phải biết ở đây những này đế đô gia tộc chi chủ bên trong. Thế nhưng là có mấy tên đạt tới địa băng lực cường giả. Liền như vậy có mặt mũi cường giả đều bị ngăn tại Tần phủ ngoài cửa. Ngươi một cái ngũ đoạn bản mệnh băng lực lão gia hỏa. Lại tới xem náo nhiệt gì. Có thể nói ngũ đoạn bản mệnh băng lực tu vi. Tại những này đế đô gia tộc chi chủ bên trong. Đã coi như là thấp nhất cấp độ. Mọi người thân phận quý ở tự biết. Loại tu vi này. Cũng chỉ có tư cách đứng bên ngoài a. Hết chương.